Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 11, đối chiến. Đã như vậy liền bắt đầu đi. Nào nở nụ cười, cũng là từ bên hông lấy ra một viên Pokebo. Đối chiến chính thức bắt đầu, có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ. Như vậy, liền lên đi, Sensoru, cùng Nào cũng trong lúc đó. Tristan cũng là cực kỳ cấp tốc lấy ra hắn Pokebo, mà tiếng nói của hắn vang lên. Hào quang màu xanh lam cũng là từ cái này Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Rơi xuống trên đất, ánh sáng từ từ tản đi. Sau đó Sensoru dáng dấp cũng là xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. Liền quyết định là ngươi. Eevee, Nào cũng là tung trong tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ánh sáng tản đi, Eevee dáng vẻ khả ái cũng là xuất hiện. Hiện tại ở Nào trên người có thể dùng để chiến đấu chỉ có Eevee cùng Kakuna. Thế nhưng bởi vì thực lực quan hệ, Nào Kakuna giảng đạo lý vẫn đúng là sẽ không là Tristan này con Sensoru đối thủ. Mặc dù dưới sự chỉ huy của Nào có thể thắng được chiến đấu, thế nhưng phỏng chừng Kakuna cũng là bị thương. Vì lẽ đó để ngừa vạn nhất, Nào cũng là sử dụng phần thắng nắm rất lớn Eevee. Từ thực lực của bản thân tới nói, đã tiến vào cao đẳng cấp bậc thực lực Eevee. Kỳ thực là cùng Tristan này con Sensoru gần như. Thế nhưng hai bên người huấn luyện nhưng là cách biệt có chút to lớn. Vì lẽ đó này một hồi đối chiến thắng bại ở vừa bắt đầu chính là phân ra. Sensoru, lên đi, sử dụng Rollout. Tristan dùng sức vung lên trên tay roi. Này điều roi tầng tầng rơi xuống đất trên, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Mà vào lúc này, Sensoru cũng là cấp tốc bắt đầu rồi động tác. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một cái vòng tròn bóng. Đồng thời hướng về Eevee nhanh chóng trùng tập mà đi. Eevee, Quick Attack, mặt bên va chạm. Nào vung tay lên, cũng là thản nhiên nói. Âm thanh hạ xuống, Eevee bóng người cũng là cấp tốc bắt đầu rồi động tác. Không gian bên trong, Eevee bóng người tựa hồ là cùng Sensoru tương đụng vào nhau. Nhưng là vừa như là không có va chạm giống như vậy. Tình huống thực tế chính là Eevee Quick Attack từ Sensoru nửa cái viên cầu trên ma sát mà qua. Sự công kích này gặp có ích lợi gì? Tristan xem không hiểu Eevee như thế làm nguyên nhân, cũng là cười gằn nhìn Nào nói rằng, hãy chờ xem, Eevee, xe đầu bô, Nào nở nụ cười, cũng là tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh, mà vào lúc này, đã đi đến Sensoru phía sau Eevee cũng là cấp tốc xoay người. Trong miệng ngăm đen xe đầu bô cũng là trong nháy mắt hội tụ lên, đồng thời trong nháy mắt hướng về Sensoru phóng thích mà đi. Sensoru vẫn là duy trì rollout động tác. Thế nhưng hắn bây giờ nhưng là căn bản không kịp điều chỉnh phương hướng đi tấn công Eevee. Lúc này xe đầu bô cũng là trực tiếp trúng đích Sensoru. Một cái nổ tung sản sinh. Sensoru rollout tuyệt chiêu cũng là bởi vì này bị giải trừ. Mà giải trừ rollout Sensoru cũng là kêu thảm một tiếng. Ngã chổng vó trên đất. Nhìn qua là cực kỳ dáng vẻ chật vật. Vết thương trên người cũng là không ít. Cái gì? Sensoru. Tristan nhìn hắn Sensoru cực kỳ dáng vẻ chật vật, cũng là cực kỳ khiếp sợ thất thanh nói. Sensoru, mau mau lên, tiếp tục đánh. Chỉ có điều, nghe thấy Tristan âm thanh Sensoru tuy rằng cũng là muốn đứng lên đến. Thế nhưng không biết tại sao, hiện tại hắn chính là cảm giác đầu thật nặng, thật ngất, xảy ra chuyện gì? Tristan nhìn nửa quỳ trên mặt đất, hai chảo ôm đầu Sensoru, trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc, ngươi còn không rõ sao? Nào nhìn Tristan, thản nhiên nói, Eevee Quick Attack nhìn qua là không có cái gì thực tế tính hiệu quả. Thế nhưng loại kia mặt bên va chạm nhưng là trình độ nhất định ảnh hưởng Sensoru rollout tiết. Tấu, giả như nói sau khi Sensoru không có thu được mang tính then chốt thương tổn. Như vậy những này ảnh hưởng ngược lại cũng không phải rất nghiêm trọng. Sensoru ở sau khi rollout cũng là có thể chậm rãi tìm về loại kia tiết tấu. Thế nhưng Senseru ở chịu đến xe đầu bô thương tổn sau khi cũng đã là không cách nào duy trì rollout. Mà này dẫn đến kết quả là Senseru hiện tại đã không cách nào duy trì thân thể hắn cân bằng. Cái gì? Tristan nghe thấy nao âm thanh sau khi cũng là bừng tỉnh cả kinh. Sau đó khi hắn lại nhìn về phía hắn Senseru thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong cũng rốt cục thoải mái. Đối với chiến trường chính là trên, Senseru hợp mắt, sắc mặt thống khổ, vết thương trên người ngược lại là thứ hai. Đối với hắn mà nói, đối với trước mắt hắn tạo thành to lớn nhất ảnh hưởng chính là hắn bây giờ căn bản liền đứng cũng không có cách nào đứng lên đến. Vì lẽ đó, Senseru cũng chỉ có thể nằm nhoài trên mặt đất, nhìn dáng dấp, đã là đánh mất chiến đấu ý thức. Ta thua. Tristan sắc mặt ở biến ảo thật lâu sau, cuối cùng rốt cục ngừng lại. Vào lúc này, hắn cũng là thu hồi roi trong tay, đi đến nào trước người, nói rằng, ngươi EV rất mạnh, còn có ngươi cũng rất lợi hại. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói, Tristan sắc mặt chính là lần thứ hai biến ảo không ngừng lên. Hắn nhìn hắn Senseru, không nói gì. Thế nhưng nào nhưng là hiểu rất rõ hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Khẽ mỉm cười, nào cũng là đi tới EV trước người ngồi xổm xuống. Tán thưởng sờ sờ EV đầu nhỏ. Sau đó chính là quay đầu nhìn về phía Tristan. Nói rằng, đây chỉ là tạm thời tính. Người đừng lo ngươi Senseru sau đó. Còn có, cái kỹ xảo này cũng chỉ có điều là một điểm trò vặt. Tính ra, vẫn là ta thủ xảo. Nào âm thanh hạ xuống thời điểm, tầm mắt của hắn cũng là vẫn nhìn Tristan vẻ mặt, mà Tristan vẻ mặt khi nghe thấy nào lời nói sau khi cũng là bình tĩnh lại. Quên đi, ta thua liền thua, xem ra ta là không có cách nào viên mãn hoàn thành mục tiêu của ta. Tristan thản nhiên nói hắn cũng là đi đến Senseru trước người, ôm lấy Senseru, chính là đi xuống đối với chiến trường chính là... cũng là đi vào cái kia lều vải. Mà sau lưng hắn, nào cũng là cười hướng về hắn hô. Ta có thể thưởng thức một hồi ngươi kiệt tác sao? Tùy ý, mà trả lời nào nhưng là Tristan một cái có chút thanh âm trầm thấp. Xem ra ta thật giống làm chuyện bậy a. Nào lẩm bẩm nói, hắn cũng là nhìn về phía lúc này chính một mặt hài lòng ngồi ở trên vai hắn EV. Khóe miệng hất lên, cũng là nói. Người nói ta nên làm gì? EV, bố một, EV cũng là cười sượt nao cái cổ. Thấp giọng lẩm bẩm, kết thúc đối chiến. Nào cũng là theo Tristan đi vào lều vải của hắn. Mà giữa trời tiến vào cái này lều vải thời điểm. Cũng là có chút kinh ngạc phát hiện tại đây cái trong lều. Các loại huấn luyện thiết bị đầy đủ mọi thứ a. Ở trung ương là một cái hồ bơi. Mà tại đây cái hồ bơi phía trên không trung. Một con Butterfree, một con Beedrill, cũng là chính đang ngươi một chiêu, ta một chiêu luận bàn. Mà tại đây cái lều vải một góc, một cái thiêu đốt hỏa hoàn cũng là bị yên tĩnh đặt ở nơi đó. Mà vào lúc này, cũng là vừa vặn có vài con Rattata từ cái này hỏa hoàn bên trong phóng qua. Thật giống như là đoàn xiếc bên trong biểu diễn tiết mục như thế. Thật là lợi hại thiết bị a. Nào cũng là chân thành lần thứ hai thở dài nói. Senseru, này thất bại lần trước ngươi phải nhớ kỹ. Có điều, lúc này Tristan nhưng là không có nghe thấy nào lầm bầm lầu bầu. Hắn bây giờ cũng là tự mình tự giáo dục Senseru. Nói rằng, lần sau, chúng ta nhất định phải đánh thắng con kia EV. Ô, vào lúc này Senseru tựa hồ cũng là tìm về thân thể cân bằng cảm giác. Hai chân rơi xuống đất, Senseru cũng là tràn ngập đấu chí hô. Hắn cũng không muốn thua. Thất bại có như thế một lần liền được rồi. Rất tốt, như vậy, người liền tiếp tục người Water Resistance đặc huấn. Tristan nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nói, mà ở Tristan chỉ lệnh dưới. Senseru cũng là đi thẳng tới một cái cầu nhảy trên. Sau đó Senseru ánh mắt biến đổi. Thân thể của hắn chính là trực tiếp từ cái kia cầu nhảy trên nhảy xuống. Ở giữa không trung, Senseru thân thể cũng là lần thứ hai biến thành một cái vòng tròn bóng. Mà tại đây cái phía dưới, thì lại chính là cái kia hồ bơi. Dầm, Senseru rơi trong hồ bơi, phát sinh vang lên trong trẻo. Mà ngay ở Senseru rơi hồ bơi sau khi sau một khắc, Senseru bóng người chính là lao ra mặt nước, hóa thân làm viên cầu Senseru từ trong nước rơi xuống hồ bơi ở ngoài trên mặt đất. Nhanh chóng xoay tròn thân thể, cũng là đem hắn trên thân thể vết nước nhanh chóng bài đi. Ồ, nào cũng là nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này người huấn luyện dĩ nhiên lúc gặp lấy như thế vô tình thế nhưng là xác thực hữu dụng. Phương thức huấn luyện, phải biết, Senseru loại này mặt đất hệ Pokemon đối với nước nhưng là có trời sinh cảm giác sợ hãi. Mà thường thường cùng nước tiếp xúc, xác thực là có thể yếu bớt Pokemon đối với hệ thủy Pokemon cảm giác sợ hãi. Từ trình độ nhất định, tựa hồ cũng là có thể tăng cường mặt đất hệ Pokemon đối với hệ thủy tuyệt chiêu năng lực chống cự. Này xác thực rất hữu dụng, thế nhưng vì đạt đến loại trình độ đó, Pokemon muốn trả giá có thể thực sự là quá nhiều rồi. Nào ngược lại không là phản đối làm như vậy. Đương nhiên cũng không đồng ý. Mỗi một vị người huấn luyện có chính mình trở nên mạnh mẽ pháp tắc. Chỉ cần vị kia người huấn luyện Pokemon là thật sự yêu thích vị kia người huấn luyện. Như vậy mặc dù là Nào, cũng là quản không được. Mà hiện tại, mặc dù Tristan đối với hắn Pokemon đúng là rất vô tình. Thế nhưng Nào nhưng là cảm thụ được. Mặc kệ là Tristan, vẫn là Tristan Pokemon môn. Kỳ thực đều là rất yêu thích đối diện. Vì lẽ đó, Nào cũng sẽ không đứng ra đi đảm nhiệm cái gì thánh mẫu. Sau khi thời gian, Nào cũng là lẳng lặng nhìn Tristan huấn luyện hắn Pokemon phương thức. Đều không ngoại lệ đều là rất thiết huyết, rất nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói là nghiêm khắc. Thế nhưng, Tristan những Pokemon đó xác thực rất nỗ lực. Bọn họ đều là tận toàn lực của bọn họ ở đáp lại Tristan đối với bọn hắn chờ mong. Buổi chiều, Nào cũng là rời đi Tristan cái kia kiến trúc, tiếp tục hướng về thành phố Cerulean đi tới. Mà trước lúc này, Nào cũng là có đưa ra để Tristan hiện tại liền đi ra ngoài khiêu chiến mỗi cái thành thị. Pokemon đạo quán kiến nghị, chỉ có điều, Tristan người này tựa hồ còn đúng là một cái người bảo thủ. Chính là nhất định phải bắt được liên tục 100 thắng sau khi mới xảy ra đi. Đối với này, Nào thấy kiến nghị vô hiệu, cũng là không còn đề chuyện này. Vẫn là cất bước ở trong rừng rậm, vẫn là cùng một ít dã ngoại người huấn luyện đối chiến. Liền như thế vừa đi, một bên chiến đấu, Nào khoảng cách thành phố Cerulean cũng là càng ngày càng gần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.